Từ Hokage bắt đầu, chương 696, biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại phương Tây, một cái nào đó thánh đường bên trong tầng hầm tại trung tâm căn phòng là một cái bàn gỗ lớn, Azazel cùng hai cái khác thân ảnh đang ngồi cùng một chỗ. Hai người này không phải ai khác mà chính là đọa thiên sứ cán bộ Kokabiel cùng Barakiel. Barakiel, ác ma bên kia động thái thế nào rồi, tình hình tiến triển như thế nào? Azazel nhìn Barakiel một mặt nghiêm túc nói, tứ đại ma vương phe phái hiện tại đang rất yếu thế, hôm qua Serapho Sichi gia tộc người thừa kế vừa mới trở về, hơn nữa thực lực còn đột phá đến ma vương cấp, tứ đại ma vương phe phái e rằng sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Barakiel nhàn nhạt nói, tiểu nha đầu kia lại nhanh như vậy đạt đến ma vương cấp, xem ra ác ma phe phái lại tăng thêm một cái cường giả. Azazel gật đầu nghiêm nghị nói. Mặc dù tam phương thế lực đang ở đỉnh chiến thời kỳ, nhưng cái này hòa bình sẽ không kéo dài quá lâu. Sống trong hòa bình quá lâu cũng không là một chuyện tốt. Chiến tranh không chỉ là vì lợi ích mà còn là lịch sử cột mốc phát triển, không có chiến tranh thì sẽ không phát triển được. Hơn nữa bất kể là ác ma, đọa thiên sứ đều là bất tử sinh vật, tuổi thọ gần như là vô hạn. Có được gần như vô tận sinh mệnh, nếu như không có cường đại mục tiêu chống đỡ nhất định sẽ cảm thấy rất nhàm chán, thậm chí là điên lên cũng có thể. Bây giờ chiến tranh có thể sẽ không xảy ra, nhưng 100 năm sau hay là 1000 năm đây, không biết chắc được. Cho nên đối với một bọn hắn mà nói, bất kỳ một phương nào xuất hiện càng nhiều cường giả thì đều không phải là chuyện tốt đối với một phe khác. Cũng may là ác ma lúc này xảy ra nội chiến, bất kể là bên nào giành được chiến thắng thì cũng là chuyện tốt đối với những phe còn lại. Bất quá lẫn Azazel cùng Michael đều hy vọng là CF phe phái có thể giành chiến thắng. Nếu không thì lấy tứ đại ma vương đám người kia dã tâm nhất định sẽ phát động chiến tranh. Đối với thiên sứ lẫn đọa thiên sứ mà nói đây không phải là một chuyện tốt. Hừ, không phải chỉ là một cái mới tấn thăng ma vương cấp thôi sao, không thể làm lên nổi sóng gió gì được. Kokabiel hừ lạnh khinh thường nói. Kể từ khi tam phương đại chiến 1000 năm trước đến bây giờ, Kokabiel đều không bao giờ quên hắc kỵ sĩ mang đến cho hắn sỉ nhục. Vì để báo thù, Kokabiel sau đó liền điên cuồng tu luyện, hiện tại thực lực của hắn so với 1000 năm trước khác một trời một vực, cũng vì vậy mà hắn lấy lại tự tin. Hiện tại thực lực của hắn đã tăng lên đến ma vương đỉnh phong, hoàn toàn có thể cùng Azazel sánh ngang. Đương nhiên là tại Azazel không sử dụng thần khí tình huống. Đối với hòa bình, Kokabiel không có cái gì tốt cảm giác, hắn để ý chính là chiến tranh mang đến cho hắn sung sướng. Chém giết chiến thắng cùng còn lại ác ma thiên sứ thỏa thích chém giết. Kokabiel thích những cái này cảm giác, hòa bình hoàn toàn không phải là Kokabiel mong muốn, đương nhiên là vì một cái nguyên nhân khác, đó là vì hắc kỵ sĩ. Sau khi tam phương chiến tranh kết thúc, hắc kỵ sĩ cũng liền biến mất. Nếu như chiến tranh một lần nữa xảy ra, thì hắc kỵ sĩ có lẽ sẽ một lần nữa xuất hiện, Kokabiel mới có thể báo thù. Kokabiel, đừng có nên khinh địch, Serapho có thể trong vòng mấy ngày đột phá đến ma vương cấp nhất định là không đơn giản, không nên khinh thường nàng. Azazel bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đối với Kokabiel cái này tính khí Azazel cũng hết cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bởi vì Kokabiel thực lực duyên cớ cho nên Azazel đối với Kokabiel là một mắt nhắm một mắt mở, không có quá nhiều thành kiến. Chỉ cần Kokabiel không làm ra dạng gì ngu xuẩn hành vi, Azazel sẽ không can thiệp quá nhiều. Ta thấy ngươi quá nhát gan Azazel, chỉ là một cái bẩn thỉu ác ma mà thôi, không cần phải như thế sợ đầu sợ đuôi, nếu ta là ngươi thì nhất định sẽ phát động chiến tranh, đám ác ma đó không nên tồn tại trên đời. Kokabiel khinh thường nói, Kokabiel cảm thấy Azazel tên này càng ngày càng không có can đảm, còn nghiên cứu cái gì nhân tạo thần khí. Hoàn toàn chính là một cái kẻ nhát gan. Kokabiel, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm ra dạng gì ngu xuẩn hành động, ác ma cũng không phải như ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Barakiel lúc này lên tiếng nói. Barakiel, ngươi đừng có ở trước mặt ta lớn giọng nói chuyện, nếu không thì đừng trách ta. Kokabiel một mặt chán ghét nhìn Barakiel lớn tiếng nói. Soạt, vừa dứt lời sau lưng Kokabiel xuất hiện 12 cái màu đen bóng mượt cánh chim, màu đen lông vũ rải rác xung quanh. Cường đại khí thế ở trên người Barakiel bộc phát tại xung quanh tạo thành một trận kinh phong. Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Barakiel nghiêm nghị nói, soạt, ngay lập tức sau lưng Barakiel liền xuất hiện 12 cái màu đen cánh chim cùng Kokabiel một dạng. Trên người khí thế cũng không giữ lại chút nào, tỏa ra cùng Kokabiel khí thế đối chọi. Có lẽ bởi vì Rosen mang đến ảnh hưởng, không chỉ là Kokabiel mà Barakiel thực lực cũng xuất hiện thay đổi, đều là ma vương đỉnh phong tầng thứ. cũng vì vậy mà sẽ không xuất hiện tương lai Barakiel bị thương nặng, sau đó gặp gỡ Akeno mẫu thân Himejima Suri. Bỗng nhiên Azazel đứng dậy vỗ bàn một cái, cường đại lực lượng đem bàn gỗ cho phá nát. Đủ rồi, các ngươi náo đủ chưa, các ngươi cũng muốn đọa thiên sứ giống như ác ma như vậy xuất hiện nội chiến sao? Azazel thần sắc tức giận lớn tiếng quát, thấy vậy Barakiel cùng Kokabiel hai người liền đem trên người khí thế cho thu lại. Mặc dù bọn hắn thực lực nhất mạnh, lẫn nhau có thành kiến, nhưng cũng không muốn lúc này lại xảy ra xung đột. Cách chương.